Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, 401, chương 401 Phượng Hoàng Nam, đánh 3-4 biến Minh Ca mới đem điện thoại lại tiếp khởi. Không kiên nhẫn hỏi, ngươi lại có chuyện gì? Lão bà ngươi hiện tại ở nơi nào? Lý Diệu Tông tuy rằng một bụng khí, nhưng này sẽ lại không dám hướng Minh Ca phát hỏa, càng không dám trực tiếp chất vấn Minh Ca có phải hay không cùng kia nam nhân ở bên nhau. Chỉ khom lưng cúi đầu, ngữ khí hèn mọn thả ai oán. Lão bà, người này sẽ về nhà sao? Bà mẹ bọn họ thân thể cũng khỏe sao? Người bà mẹ được không ta như thế nào có thể biết được? Nhà của ta đều bị ngươi thân thích chiếm, ta hồi cái gì ra? Minh Ca lại bang treo điện thoại, không nghĩ tới hôm nay Lý Diệu Tông lại nhéo không bỏ, quá một hồi lại bắt đầu gọi điện thoại. Minh Ca dứt khoát ấn tiếp nghe kiện đưa điện thoại di động ném ở một bên. Nàng chính mình ở trong phòng luyện võ, Lý Diệu Tông ở một lần viện. Người nhà trời xa đất lạ, vô pháp tới bệnh viện xem hắn. Huống chi đưa cơm loại sự tình này, chính hắn vào bệnh viện. Nhưng trên người mang tiền còn lại không đủ, chỉ có thể lại lần nữa cầu chính mình đồng sự lại đây cho hắn đưa điểm tiền, ở bệnh viện một người. Ăn cơm uống nước các loại gian nan, thật vất vả ai đến xuất viện. Phát giác chính mình hôn nhân ở lượng đèn đỏ, Lý Diệu Tông vội đem muội muội muội phu còn có cha mẹ cùng nhau tặng đi, đi đưa này một đống người hắn tất nhiên là lại xuất huyết nhiều một hồi. Trước kia hắn không kém tiền thời điểm còn hảo thuyết, hiện giờ hắn nơi nơi thiếu nợ, Minh Ca nơi đó cũng sẽ không chi viện hắn nửa điểm. Chẳng sợ hắn tháng này một lần nữa bổ làm tiền lương tạp, sẽ đem tiền lương niết ở trong tay, nhưng điểm này tiền lương đều không đủ đổi hắn mượn tiền. Hơn nữa trong nhà lộn xộn một đoàn, cha mẹ thân vừa đi, hắn đứng ở trống rỗng trong phòng. Hậu chi hậu giác phát giác, trong phòng loạn liền đặt chân mà đều không có, trong phòng bếp càng là lộn xộn vấy mỡ ô, nồi chén gáo bồn tất cả đều chưa cọ rửa, đôi một đống ở rửa rau trong hồ đều mau trường mau. Tủ lạnh mở ra trống rỗng cái gì đều không có, thật là có loại lạnh lẽo thê thê lương lương thảm thảm. Cảm giác hắn đột nhiên liền vô cùng hoài niệm phía trước cùng Đặng gia người ở bên nhau nhật tử. Đặng phụ Đặng mẫu lúc ấy tuy rằng còn không có trụ tiến vào, nhưng cuối tuần đều sẽ lại đây giúp hắn cùng Minh Ca đem rau dưa tất cả đều lấy lòng. Tủ lạnh cũng luôn là tràn đầy cái gì đều có. Hắn trước kia còn ghét bỏ Đặng phụ Đặng mẫu luôn là ở cuối tuần quấy rầy hắn cùng Minh Ca hai người thế giới. Hiện giờ mới phát giác kia nhật tử thật sự khó được chân quý, có Đặng phụ Đặng mẫu ở. Hắn trước nay liền không có ở sinh hoạt phí thượng hoa nửa điểm tiền. Trái cây đồ uống tủ lạnh mở ra liền có, Minh Ca mỗi ngày đều cùng hắn cùng nhau xuống bếp làm mới mẻ thức ăn. Hai người ở bên nhau còn chưa từng có giống như bây giờ mãn phòng hỗn độn quá, mấy ngày nay cả ra đình ăn uống chi phí sinh hoạt đều là hắn ở lấy tiền. Muội muội luôn là một chiếc điện thoại đánh cho hắn nói muốn ăn gì làm hắn mua. Hoặc là cháu ngoại muốn ăn cái gì làm hắn mang. Vài thứ kia còn đều chết quý chết quý. Hắn cảm thấy chính mình lại không tiễn người nhà rời đi. Mới vừa làm không bao lâu thẻ tín dụng đều sẽ bị soát bạo, hoa cả ngày đem nhà ở quét tước một lần. Rốt cuộc nhìn thuận mắt rất nhiều. Lý Diệu Tông lúc này mới cấp Minh Ca gọi điện thoại, người muội muội muội phu rời đi. Người bà mẹ cũng rời đi. Bọn họ rời đi cùng ta có quan hệ gì? Nga, ngươi muốn cho ta trở về. Hảo a, lãnh lãnh đạm đạm nói xong. Không đợi Lý Diệu Tông hưng phấn, điện thoại kia đầu truyền đến đô đô đô cắt đứt thanh âm. Hắn cho rằng Minh Ca là lầm thao tác cắt đứt. Vội vàng lại đánh qua đi. Minh Ca, ngươi, lại gọi điện thoại làm cái gì? Ngươi không chê phí điện thoại phí. Ta còn ngại phiền toái. ta mỗi ngày như vậy nhiều chuyện, không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Ngươi có chuyện gì dùng một lần nói rõ ràng. Minh Ca mùi thuốc súng 10 phần. Lý Diệu Tông sợ điểm pháo ống, làm phải về tới tức phụ lại phi rớt, vội mềm giọng bồi cười nói. Không phải, Minh Ca ngươi chừng nào thì trở về, ta đi tiếp ngươi, còn có ba mẹ bọn họ, khi nào dọn lại đây, ta đi hỗ trợ thu thập đồ vật, đó là nhà của ta. Ta tưởng trở về liền trở về, không cần phải ngươi tiếp. Minh Ca điện thoại lại lần nữa cắt đứt. Lý Diệu Tông trừng mắt di động nhất thời vô pháp nghĩ thông suốt Minh Ca này rốt cuộc là muốn tính toán khi nào trở về. Trên thực tế không đợi Lý Diệu Tông ưu sầu, Minh Ca ở thứ hai thời điểm liền về tới căn phòng lớn. Bất quá cùng nàng cùng nhau tới còn có xem phòng người, Lý Diệu Tông còn không có tới kịp kinh hỉ, đã bị Minh Ca tự cấp xem phòng người giới thiệu chung ngốc. Minh Ca, chúng ta nơi này không phải trụ hảo hảo sao? Này mới vừa trang hoàng xong liền bán chúng ta sẽ mệt rất nhiều tiền đâu. Đã lâu không thấy Minh Ca. Minh Ca đã đổi mới kiểu tóc, quần áo không hề là trước đây hưu nhàn phục, mà càng xu hướng cùng bày ra dáng người thành thục hệ quần áo. Hắn đi theo Minh Ca phía sau, nhìn mặc kệ là nói chuyện vẫn là đi đường vô cùng giỏi giang Minh Ca. Khí thế vô hình trung liền yếu đi rất nhiều. Hắn nhỏ giọng tiếp tục lại nói. Minh Ca, cái này phòng ở lúc trước là chúng ta nhìn thật lâu mới nhìn chúng. Địa chỉ vị trí hảo không nói, vẫn là học khu phòng. Về sau chúng ta có hài tử đi học cũng phương tiện. Minh Ca ngó mắt hắn, ánh mắt kia thật sự sắc bén. Lý Diệu Tông rụt rụt đầu, kế tiếp nói liền nuốt trở về yết hầu, chờ xem phòng người đi rồi. Lý Diệu Tông sợ Minh Ca cũng đi theo rời đi, vội đi lên kéo nàng cánh tay. Minh Ca, ngươi thân thể hiện tại thế nào? Ta vẫn luôn nhớ thương suy nghĩ đi xem ngươi, cũng không biết ba mẹ bọn họ hiện tại dọn đến nơi nào. Ở ngươi tan tầm công ty trước cửa đợi ngươi vài lần cũng chờ không thấy ngươi. Minh Ca, chúng ta về sau hảo hảo quá được không? Ta thật sự sai rồi, về sau không bao giờ sẽ như vậy. Ta thề, Minh Ca ta thề, ngươi đừng lại rời đi ta, đừng còn như vậy đối ta được không? Ngươi không để ý tới ta, ta cảm thấy chính mình đều sống thật sự không thú vị. Minh Ca, không có ngươi nhật tử ta thật sự đói sống không bằng chết. Minh Ca lùi một bước tránh đi hắn tay. Ngồi ở trên sofa đối Lý Diệu Tông nói. Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện, chỉ cần Minh Ca không rời đi cũng nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Thuyết minh vẫn là không có thật muốn cùng hắn ly hôn tính toán. Lý Diệu Tông trong lòng tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngồi vào Minh Ca bên người. Minh Ca, mặc kệ ngươi nói cái gì, về sau ta đều nghe ngươi được không? Ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ không lại làm loại này hỗn đản sự. Tuyệt không biết, cái này phòng ở ta muốn bán đi. Ta sẽ ở cha mẹ ta thân đơn vị phụ cận mua hai bộ tiểu phòng. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể cùng ta cùng nhau qua đi chủ. Ngươi nếu là không muốn, chúng ta hảo hợp hảo tán, ly hôn là được, hai bộ tiểu phòng. Minh Ca, chúng ta nếu là còn hai bộ tiểu phòng cho vay áp lực sẽ khá lớn, ta biết. Nhưng này nhà ở ta hiện giờ ngẫm lại đều có bóng ma. Thả cha mẹ ngươi lúc này đây lại đây làm ta minh bạch. Về sau nếu là cùng cha mẹ ta trụ một cái căn phòng lớn, nhà ngươi tới cái thân thích gì đó thật sự không có phương tiện, còn không bằng mua hai bộ dựa gần phòng ở, quả nhiên vẫn là hấp dẫn. Nghe được Minh Ca lời này, Lý Diệu Tông mấy ngày nay lắc lư trong lòng kia khối đại thạch đầu cuối cùng chứ mà. Minh Ca, cha mẹ ngươi kia địa phương địa lý vị trí không tốt lắm. Hơn nữa ly ngươi cùng ta đi làm cũng có chút xa. Chúng ta về sau có tiểu hài tử, khẳng định sẽ thực không có phương tiện. Ta không phải cùng ngươi thương lượng, ta đây là thông chi ngươi. canh hai đưa lên miêu. Hết chương.